Park Seven, hôm nay cố gắng dịch xong để chúc mọi người Valentine vui vẻ. Siroinu 980, cảm ơn bạn Park rất nhiều. Bản tiếng Anh, bản tiếng Trung, cách chương.